Tiên tử xin tự trọng, chương 913 chấn ma pháp tắc, góc truyện audio.com. Tần Dịch vẻ mặt táo bón mà đi tới địa phương Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh tu hay nhắn, hiện tại lại không giống năm đó dễ dàng bị Liêu Tô lừa gạt, kim thiềm mủ dịch gì đó khiến cho ngứa ra cũng không dám phản bác, hiện tại hắn chỉ cần tự mình phân tích một chút liền nắm chắc. Cái gọi là Minh Hà Thủy cũng không cần đồ vật không hợp thói thường mà Liêu Tô nói, thật sự có can đảm hướng Minh Hà muốn thứ này, chắc chắn bị nàng một cước đá bảo. Nếu như Minh Hà Thủy không phải đặc biệt chỉ hiện vật của con sông U Minh kia, mà là chỉ cần loại pháp tắc thuộc tính kia, như vậy Minh Hà chính mình vẩy linh khí, ngưng tụ lại chính là Minh Hà Thủy. Quả nhiên Tần Dịch chẳng qua là thò đầu nói một tiếng nhu cầu, bên trong liền ném ra một thủy cầu, Minh Hà hiển nhiên vừa nghe liền hiểu ý, đương nhiên không phải muốn đồ chơi kia. Đồng dạng, Phượng Hoàng Hỏa chỉ cũng không phải bản thân hỏa diễm Tần Dịch liền có. Chỉ chính là vật phẩm mang theo tính chất Phượng Hoàng chi hỏa, tốt nhất là nhỏ vụn chi chất, có thể cùng Minh Hà Thủy cùng Bồ Đề Dịch nhu hợp cùng một chỗ chế ra đấy. Vốn Tần Dịch cho rằng phải lấy sợi Phượng Vũ kia, kết quả Mạnh Khinh Ảnh ném ra một rúng tóc. Phượng Vũ đối với nàng mà nói, không khác vật đính ước của hai người, mới không muốn dùng đi đấy. Liêu Tô cầm lấy tóc suy nghĩ cả buổi, chứng nhận có thể dùng. Kết quả Tần Dịch cầm lấy thủy cầu cùng tóc một mực vò đầu, hai đồ chơi này, tên tuổi đều rất dọa người. Đối với người bình thường có nên tính là thiên tài địa bảo hay không? Khẳng định tính A, Minh Hà Thủy, Phượng Hoàng Hỏa cái này đều không tính, vậy cái gì tính? Ngẫm lại những tu sĩ khổ bức mà truy tìm một ít gia lông thần vật có chứa pháp tắc chi lực kia, truy tìm không phải chính là những thứ này sao, có thể tưởng tượng ngay cả loại đại năng như Tà Kình Thiên trước kia chắc hẳn cũng là như vậy đấy. Kết quả hiện tại chẳng qua là đồ vật muội từ nhà mình tiện tay ném ra, cảm giác mình có phải thăng duy rồi hay không, sau này có phải phóng cái rắm đối với người khác đều coi là tiên khí hay không. Bất kể nói thế nào, một đôi này hợp tác quy cách thật sự có chút cao, Tần Dịch cũng biết vì sao Bi Nguyện sẽ cảm thấy có thể đánh, nếu một đôi này hợp tác cũng không thể đánh, vậy còn có cái gì có thể đánh. Xác thực cũng không cần phải quá mức khẩn trương, thời gian náo loạn cuối cùng là yên tĩnh trở lại. Minh Hà Mạnh Khinh Ảnh vẫn như cũ tràn ngập mùi quất mà ôm ở trong thời huyễn chi xa, dù sao tạm thời không có đánh nhau. Liêu Tô đang quan sát đo đạc đại địa phòng bị đánh lén. Vũ Thường đang tu hành, Tần Dịch bắt đầu chế phù, An An liền đứng hầu bên người Hồng Tụ Thiêm Hương. Mặc dù Liêu Tô thích xem tu la trận, thật ra nam nhân thân ở trong tu la trận đầu đều sẽ lớn hơn 3 vòng, ngẫm lại đều ra đầu run lên. Tần Dịch cũng là xưa nay yêu thích yên tĩnh đấy, có thời gian yên tĩnh mỗi người đều có chuyện làm như vậy rất tốt. Bùa chú với tư cách kỹ năng thời điểm vừa mới bắt đầu học tu hành có học qua, hôm nay đã rất lâu không có luyện qua, ngượng tay vô cùng. Hắn không dám trực tiếp lãng phí tài liệu, vẫn là tìm mấy lá bùa chú xa đến luyện tập trước. Tài liệu là ở Dương Cốc tìm đấy, dù sao lúc trước là chỗ tụ họp của U Nhật tộc, trong đó còn có tăng nhân, đồ vật toàn hệ thống tu hành từ thấp đến cao đều rất đầy đủ hoàn mỹ. Góc truyện audio.com, chỉ là pháp bảo linh thạch dự trữ đều vô số, cái này vốn chẳng khác nào là thu nhập diệt tộc khổng lồ đến mức đủ khiến cho bất kỳ thế lực nào đỏ mắt. Loại hình thức diệt tộc này, toàn tộc đều không có khác biệt mà đi U Minh rồi, ngẫm lại cũng là rất khiến cho người ta không nói được lời nào đấy, cho nên nói bản thân Minh Hà liền rất ma tính. Nhưng Tần Dịch không có đụng những vật khác, nghĩ đến nếu như U Nhật tộc tại U Minh tẩy đi ma ý trọng sinh, không hẳn không thể lại đến Dương Cốc trở thành viễn cổ trục Nhật chi tộc, hơn nữa Bồ Đề tự đoán chừng có nửa số hòa thượng đều là thiện niệm tộc này lưu lại, nói không chừng còn có thể ở bên trong tìm được liệt thiên hồn phiên bản hòa thượng. Nguyên chủ còn ở đó, đem đồ vật của người ta chuyển sạch thật sự có chút cái kia. Cho nên chẳng qua là lấy dùng một ít bùa giấy đan xa thử tay nghề một chút. Đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Tần Dịch cùng người khác, lúc đầu bị Liêu Tô cho rằng thích hợp tu đạo đúng là tâm này, không tham không vọng, chưa từng thay đổi. Về phần canh cùng quả bồ đề, cũng không cần Bi Nguyện trở về lấy, hắn tùy thân có mang. Vì vậy mọi sự đã chuẩn bị, cành bồ đề làm bút vẽ, quả bồ đề Phượng Hòa Minh Hà Thủy nhào thành chu sa, chế tác bùa chú quy cách cao nhất trên đời, cứ như vậy bắt đầu, tin tưởng người trên trời cũng không có loại dụng cụ cấp bậc này. An An có chút ngạc nhiên mà nhìn Tần Dịch vẽ bùa. Biết rõ Cư Vân Tụ cầm kỳ thư họa, ngay cả Thanh Trà đều từng vẽ bản chất của nàng. Tần Dịch sư tòng Cư Vân Tụ học những thứ này, nhưng chỉ biết Tần Dịch thổi sáo rất tốt, còn chưa từng thấy Tần Dịch vẽ qua. Thì ra Tần Dịch cũng biết vẽ tranh đấy. Bùa chú cùng vẽ tranh, ở một mức độ nào đó xác thực là giống nhau, nhu cầu kiến thức cơ bản cũng không nhắc lại, ngay cả hội họa đến chỗ sâu cần. Vẽ thần, đều giống nhau. Chỉ có điều hội họa thể hiện chính là hình ảnh cụ thể, bùa chú thể hiện chính là đạo văn trừu tượng. Tranh trừu tượng, có chút ý kia, nhưng không hoàn toàn đúng. giống như là hoa văn trên cửa, đó là thiên đạo hiện hình, bên trong ẩn chứa đại đạo ngàn vạn, người không có cách nào trực quan mà từ trên hoa văn đạt được ý thức cụ thể gì cần ngộ, mà mỗi người sở ngộ lại có khả năng bất đồng. Ngộ coi như đơn giản, là học tập, mà đem pháp tắc hư vô thể hiện thành hoa văn, là phát ra. Cái này khó hơn rất nhiều. Đạo văn, đại đạo pháp tắc loại vật này nói đến quá hư huyền, là rất khó nói hết đấy. Lúc đem loại đồ vật không cách nào thuyết minh này, dùng hoa văn tuyên khắc vậy phải làm sao thuyết minh ra? Đương nhiên nhìn như chính là loạn thất bát tao. Tình huống bình thường, mọi người xem không hiểu, đều sẽ cảm giác rất xấu đấy, tục ngữ. Quỷ họa phù, chính là chỉ cái này. Nhưng An An mặc dù xem không hiểu Tần Dịch vẽ cái gì, lại cảm thấy rất đẹp. Cảm thụ trực quan đầu tiên chính là đẹp thấm thẳng linh hồn. Đại đạo chi tắc đương nhiên là đẹp, phù hợp thẩm mỹ sâu trong linh hồn của bất kỳ ai. Cửa, sở dĩ sẽ, cố chấp, mà đem sự vật xung quanh biến thành hình thái trong lý tưởng của nó, đó chính là vì chúng diệu chi môn là đại đạo hiện hình, bị động mà đang truyền thâu vẻ đẹp của đại đạo. Ngay cả động tác của Tần Dịch đều rất đẹp, nước chảy mây trôi phiêu giật phảng phất dưới ngòi bút đang vẩy càn khôn. Tần Dịch cũng phát hiện họa đạo tu hành đối với loại chuyện này thật sự có trợ giúp. Góc chuyện audio.com, mọi người trong đầu luôn có thể có rất nhiều hình ảnh, nhưng đặt bút liền biến thành nguệt ngoạc. Họa đạo trụ cột chính là để cho đồ vật trong đầu ngươi bày ra dưới ngòi bút, tranh hình tượng cũng tốt, tranh trừu tượng cũng tốt, bản chất đều là vì ý nghĩa này. Liêu Tô đem đạo tắc tương quan truyền vận đến trong đầu hắn, hắn phải làm sao đem đạo tắc này thể hiện thành bùa chú. Người bình thường căn bản đạt không thành, biết rõ cùng bày ra, là hai việc khác nhau. Họa đạo tu hành, khiến cho hắn có thể đạt thành điểm này. Tần Dịch thu bút, lá bùa dùng để thử nghiệm phát ra ánh sáng rực rỡ, pháp văn huyền ảo đan xen móc nối, giống như long xà du qua, minh hà sóng nước lăn tăn, lông vũ phượng hoàng rực rỡ, cây bồ đề uốn lượn cùng nhau cấu tạo thành đường văn khó tả. An An rõ ràng mà lĩnh hội ra ý tưởng trong đó, nội trấn tâm ma, ngoại ngự thiên ma, cần thủ linh đài thần quang, bất diệt gốc rễ linh tính. Bùa chú tuyên văn, trấn ma pháp tắc, chỉ là lá bùa cấp thấp, lại cho người ta một loại ý tưởng mãng hoang đại đạo chi sơ. Tần Dịch cầm lấy lá bùa này, xuất thần mà nhìn một hồi, thấp giọng nói. Không biết ma chủ có nghĩ tới chúng ta có thể vận dụng pháp tắc như vậy hay không? Nếu như không nghĩ tới, vậy đây chính là cơ hội chiến thắng của chúng ta, không những có thể tự thủ còn có thể. Phong ma, An An nhìn không được nói. Có thể công kích, có cơ hội, có thể. Có lẽ một đứa bé vô tình đem bùa dán vào lưng ma chủ, đều có thể khiến nó chịu không nổi, đây chính là thiên đạo tương khắc. An An trong lòng rất khiếp sợ, pháp tắc này ở đâu ra? Tiểu U Linh tự mang, nó vì sao cái gì cũng biết, cái này coi như xong, dù sao Su U Linh kia lai lịch thần bí. Ngược lại tiên sinh, sao có thể dễ dàng mà hiểu rõ vận dụng như thế? Đây không chỉ là vấn đề họa đạo A, người bình thường muốn lý giải lĩnh ngộ pháp tắc cũng không phải một sớm một chiều như vậy, huống chi triệt để hiểu rõ, lại thông qua họa đạo bày ra. Nếu nói Tiểu U Linh kia là viễn cổ đại năng, vậy tiên sinh là ai? Liêu Tô phảng phất không chỗ nào không thể biết, Tần Dịch phảng phất không chỗ nào không thể làm. Thân thấm minh hà, nghiêng tựa cánh phượng, lúc đám người này vặn thành một sợi dây thừng, vì vậy quần ma tránh lui, không lại xâm nhập. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn trần nhà, suy nghĩ kỹ một hồi, thấp giọng nói. Họa đạo cùng bùa chú, cùng thông như thế. Bên trong họa giới của sư tỷ, phải chăng có thể dùng loại phương pháp này bổ sung đạo tắc? Nếu như có thể, như vậy vô tướng chi đạo của sư tỷ có khả năng liền ở chỗ này, cách chương.